lão chồng Hắc Bang, đã bị thuần phục, chương 5, năm, hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cuối cùng cũng đã đến giờ lành, Gia Kỳ được một nhân viên đến dẫn đường đến lễ đường, cô bước đến đứng sau cánh cửa, rồi một nhân viên đến đẩy cửa ra, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía Gia Kỳ, cô hơi ngại ngùng nhưng cũng đúng, hôm nay là hôn lễ của cô mà cô là nhân vật chính, mà những người đến dự đều mặc đồ đen, trên người còn có hình xăm rất nhiều, có người còn đeo cả đóng vàng, nhìn giống những lão đại trong mấy bộ phim xã hội đen cô hay coi. Vì hôm nay là hôn lễ của một nhân vật tầm cỡ trong thế giới ngầm, nên những người ở đây đều là lão đại. Gia Kỳ bình tĩnh tiến về phía trước, có một người đàn ông đã đứng đó đợi cô tiến lại gần hơn, nhìn kỹ mặt người đó thì đúng là người lúc nãy nói chuyện với cô, Gia Kỳ tiến lên đứng cạnh anh ta. Cô chua xót nghĩ hôn lễ của mình mà không có ba mẹ, mà cô còn không biết chồng của mình tên gì nữa. Nghĩ rồi cô cười đau khổ, nghi thức xong hết mọi người bên dưới bắt đầu tán dương nói. Chú rể mau hôn cô dâu đi. Gia Kỳ nghe từ hôn, mặt đỏ bừng, trời ơi, sống đến từng tuổi này cô chưa bao giờ quen ai, cũng chưa hôn ai bao giờ, cô vô cùng lúng túng. Nhưng người đàn ông đó không có ý định dừng lại, hắn bắt đầu kề mặt mình sát mặt Gia Kỳ, cô bất giác lấy tay đẩy người anh ta ra né tránh. Tên đàn ông đó vô cùng bá đạo, hắn ta một tay ôm lấy eo của cô, một tay khóa cổ cô lại khiến cô phải đối diện với hắn, rồi hắn đặt môi mình lên môi Gia Kỳ, cô trợn mắt to vì quá bất ngờ, hắn không ngừng trà sát môi mình vào môi cô, khiến Gia Kỳ không thở nổi. Trời ơi, xấu hổ quá, cái tên này là ai vậy còn dám hôn mình ngấu nghiến đến vậy. Hắn ta còn muốn tiến vào trong khoang miệng của Gia Kỳ, hắn ta bóp eo Gia Kỳ một cái khiến cô đau và giật mình há miệng ra, hắn ta thừa cơ hội chiếm lấy đôi môi nhỏ đỏ mọng của cô, Gia Kỳ tức giận đánh vào vai anh ta, lúc này hắn mới buông cô ra. Mọi người bên dưới thấy một màn hôn nóng bỏng lúc này khiến mọi không khỏi vỗ tay, hú hét. Còn Gia Kỳ thì mặt mày đỏ bừng như trái ớt chín, một phần cũng vì tức giận chuyện lúc này bị tên biến thái đó cưỡng hôn. Buổi tiệc rất đông người, lão chồng của Gia Kỳ đi tiếp rượu với mọi người, còn cô thì phải đối diện với mẹ chồng. Cao Hạnh Nghi ngồi nhìn Gia Kỳ một lượt rồi mới bắt đầu nói. Con là con gái của Trương Tấn Thiệu đúng không? Con là Trương Gia Kỳ. Đây là lần đầu tiên có người gọi tên cúng cơm của ba cô như vậy. Gia Kỳ mỉm cười gật đầu. Bà hỏi tiếp, sao con quen được Vu Quân con trai bác, chúng ta chưa từng nghe đến mối quan hệ của con với nó. Thì ra tên biến thái đó tên là Vu Quân. Gia Kỳ cười gượng nói, dạ chắc anh ấy muốn cho hai bác sự bất ngờ đó ạ, chính cô còn không biết về mối quan hệ này. Bạch Vu Quân quay thấy mẹ đang làm khó cô dâu của anh bước đến chỗ mẹ nói. Xin mẹ hãy trả cô dâu lại cho con, đừng làm khó cô dâu của con nữa. Bà Hạnh Nghi nhìn anh nói, ta đâu có làm khó dễ gì con bé đâu, chỉ muốn biết thêm về con dâu mới thôi mà. Tay Gia Kỳ toát cả mồ hôi lạnh, chỉ là cuộc nói chuyện bình thường mà cô cứ tưởng bị hỏi cung cha khảo không đấy chứ. Cách Trương,